Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, chương 448, thần điện nhuốm máu. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, thần điện cửa rộng mở trước, bên trong hết sức sâu thẳm, tựa như đang kêu gọi Lưu Kiệt đi vào vậy, niết bàn kiếm đã Lưu Kiệt cầm ở trong tay. Có số ít di tích tộc người đã tiến vào thần điện bên trong. Định trước lại phải có một tràng kịch chiến. Số ít là đối với khắp cả chiến trường mà nói. Đối với Lưu Kiệt tới một mình nói. Cái này số ít kẻ địch vẫn là nhiều vô cùng. Ít nhất có hơn 100 cái cấp 7. Hai ba chục cái cấp 8 di tích tộc người. Ở bước vào thần điện cửa ngay tức thì. Lưu Kiệt gặp phải mấy chục cấp 7 di tích tộc người công kích. Những người này hiển nhiên là mai phục ở thần điện cửa nội bộ muốn phục kích Lưu Kiệt. Lưu Kiệt không dự định lâu đứng. Đã có những thứ khác di tích tộc người tiến vào thần điện chỗ sâu hơn. Hắn phải bắt chặt thời gian. Nếu để cho di tích tộc người lấy được rồi quy luật minh văn. Sợ rằng Lưu Kiệt bọn họ thật không cách nào rời đi cái thế giới này. Tử Vân Phi kiếm hóa thành lưu quang chém ra. Cùng lúc đó, Lưu Kiệt vậy nắm niết bàn kiếm lao ra. Kiếm to quơ múa, mỗi một kiếm cũng phong phú vô cùng. Uy thế kinh người, chừng 10 cái người năng lực cấp 7 đối với Lưu Kiệt mà nói căn bản không coi vào đâu. Hơn nữa những di tích này tộc người cũng chưa khai hóa. Không có quá nhiều thủ đoạn công kích. Trên căn bản đều là bằng vào tự thân cường hãn thể xác và lực lượng. Thể xác mạnh hơn đi nữa, làm sao địch nổi Lưu Kiệt tay chúng nặng kiếm. Mấy hơi thở bây giờ, Lưu Kiệt đánh chết chừng 10 cái người năng lực cấp 7. Tiếp tục tiến về trước. Mặc dù cùng là cấp 7, nhưng là Lưu Kiệt sức chiến đấu đã vượt qua những người này quá hơn. Đây chính là chênh lệch. Thần điện bên trong ánh sáng ảm đạm, chỉ có trên vách tường khảm nạm một viên viên dạ minh châu tản ra ánh sáng ảm đạm. Lưu Kiệt thị lực rất mạnh, mượn dạ minh châu ánh sáng yếu ớt. Lưu Kiệt quan sát ở nơi này thần điện trên vách tường. Vẽ đầy một bộ thật dài bích họa, không kịp nhỏ xem, Lưu Kiệt nhanh chóng nhìn lướt qua, liền biết được liền đại khái nội dung. Ở nơi này chút bích họa lên, đại khái ghi lại ngoại giới trái đất, là biết bao tốt đẹp, sầm uất và phì nhiêu, mà ở bích họa chính giữa, đem trên trái đất người cũng tranh thành liền kinh tởm hình tượng. Toàn bộ bích họa, tựa như đều ở đây biểu đạt, trái đất là biết bao tốt đẹp, nhưng là loài người trên trái đất là biết bao không chịu nổi. Vì vậy diễn sinh ra cái thế giới này muốn xâm lấn trái đất ý chí. Lưu Kiệt vậy thấy bích họa lên ghi lại, người cái thế giới này tộc, đã từng bắt một ít tới lịch luyện người trái đất, sau đó đối với trái đất người tiến hành các loại các dạng cực hình. Thủ đoạn đặc biệt tàn nhẫn, mà ở đó chồng đối với trái đất người tiến hành cực hình bút họa lên, nhưng vẽ đầy di tích tộc người vui vẻ dáng vẻ. Hủy diệt trên trái đất tộc người, đối với bọn họ mà nói, là đối với tín ngưỡng hiến tế, vô cùng tà ác, Lưu Kiệt trong lòng đối với người cái thế giới này tộc đã không có hảo cảm. Xuống lần nữa khởi thủ tới, cũng có thể hơn nữa sạch sẽ gọn gàng, giống như chém chết dị thú như nhau, sẽ không có áp lực trong lòng. Lưu Kiệt một đường đánh tới, thần điện cũng làm nhuốm máu. Người năng lực cấp 7 căn bản không ngăn được Lưu Kiệt bước chân. Vừa đối mặt liền bị Lưu Kiệt chém xuống ở dưới chân. Thần điện chính giữa không gian so Lưu Kiệt tưởng tượng lớn hơn rất nhiều. Nhưng là Lưu Kiệt trong lòng có một loại trực giác. Hoặc là nói là quy luật minh văn đối với vạn năng mã QA hệ thống hấp dẫn. Khiến cho được Lưu Kiệt có thể đi thẳng ở chính xác tuyến đường lên. Xuyên qua một cái cua quẹo, 5 người năng lực cấp 8 chắn Lưu Kiệt bên cạnh. Lưu Kiệt hừ lạnh một tiếng, không chút do dự mở ra nổ tung kiểu mẫu. trên mình hơi thở ngay tức thì bạo tăng, mênh mông lực lượng từ toàn thân chính giữa xông ra. Cũng chết đi cho ta. Mở ra nổ tung kiểu mẫu lưu kiệt, càng thêm hướng nhìn bằng nửa con mắt. Người năng lực cấp 8 thì như thế nào? Còn không phải là một kiếm chém tới. Ở như vậy chiến đấu chính giữa, Lưu Kiệt dựa vào người khổng lồ tinh hạch tấn thăng cấp 7 trung kỳ lực lượng. Lấy được mài, càng thêm đáng sợ, nổ tung kiểu mẫu Lưu Kiệt. Mặc dù không dám nói khiêu chiến cấp 9, nhưng là dưới cấp 9. Hắn có lòng tin, trên cái thế giới này, đã không có người là hắn đối thủ. Vậy dưới tình huống, thiên hạ này lớn, người năng lực cấp 8 đếm vậy đếm không hết. Không người nào dám nói dưới cấp 9 người thứ nhất. Cho dù có, đó cũng chỉ là đừng bởi vì nâng đỡ, nói ra được ca ngợi. Nhưng đến Lưu Kiệt nơi này, Lưu Kiệt ngay cả có lòng tin này, nổ tung kiểu mẫu trong, dưới cấp 9 người thứ nhất, 5 người năng lực cấp 8. Căn bản không đủ Lưu Kiệt giết. Ngay tại Lưu Kiệt hướng nhìn bằng nửa con mắt, ở thần điện trong đánh bên trái, đánh bên phải thời điểm, thần điện ra bầu trời bên trong, Túy Kiếm Tiên và Niếp Duyên hai người cuồng phún trước máu tươi từ trời cao bên trong rơi xuống. Nện ở sơn xuyên trên, đem một ngọn núi cũng đụng được vỡ vụn. Nhân hoàng thực lực hết sức cường hãn, không giống với giống vậy di tích tộc người. Nhân hoàng tựa hồ là có nào đó truyền thừa, hắn thủ đoạn phồn hơn, có các loại võ học cao thâm, thực lực tổng hợp sợ rằng so Hoa Hạ cổ võ quân Vương Lô Trường Ca cũng chỉ yếu một đường. Vì vậy, cho dù là Túy Kiếm Tiên và Niếp Duyên hai người liên thủ, vậy rất khó là nhân hoàng đối thủ. Nhân hoàng tiếng cười lớn từ bầu trời bên trong truyền tới. Ha ha ha, dị giới kẻ ác, các ngươi quá yếu. Hắn trên người có uy áp kinh khủng tản mát ra, nặng nề như núi. Túy Kiếm Tiên chưa từng như này chật vật qua, cho dù là ở thành phố Hương Tạ đại chiến chính giữa, Túy Kiếm Tiên vậy như cũ tiêu vẩy. Dĩ nhiên, khi đó là có cổ võ quân vương như vậy cao cấp cường giả ở chịu đựng cái này lớn nhất áp lực. Túy Kiếm Tiên lau mép một cái máu tươi, màu trắng trên áo bào đã nhuộm đỏ. Trong tay hắn bấm kiếm quyết, căn bản không cùng nhân hoàng nói nhảm. Có vạn đạo kiếm mang ở trên trời bên trong xuất hiện, hướng Túy Kiếm Tiên đỉnh đầu tụ đến, ngưng tụ thành một chuôi mấy trăm thước kiếm mang thật lớn, hướng nhân hoàng chém xuống. Niếp Duyên vậy vùng vẫy trung sơn xuyên phế tích bên trong lại lần nữa vọt lên. Cho dù là bị trọng thương, cũng phải cắn răng chiến đấu tiếp. Bọn họ đem hy vọng đặt ở Lưu Kiệt trên mình. Đây là đối với chiến hữu tín nhiệm, cũng là đối với Lưu Kiệt đồng ý. Bọn họ bây giờ phải làm, chính là Lưu Kiệt tranh thủ làm hết khả năng thời gian. Túy Kiếm Tiên và Niếp Duyên hai cái cấp 9 đang hết sức kéo nhân hoàng. Mà liên minh quân đoàn những chiến sĩ kia cửa giờ phút này vậy vô cùng không dễ chịu. Bọn họ đối mặt với gấp mấy lần tại bọn họ kẻ địch. Cứ việc những cái kia di tích tộc người một mình thực lực cũng không phải là biết bao cường hãn, nhưng là số lượng thật sự là quá nhiều. Giờ phút này Niếp Duyên và Túy Kiếm Tiên hai người không rảnh chiếu cố đến những chiến sĩ này. Bọn họ chỉ có thể tự đoàn kết lại ứng đối di tích tộc người đánh sâu vào. Lục tục có liên minh quân đoàn chiến sĩ hy sinh, nhưng là ý chí của bọn họ vẫn ương ngạnh. Bọn họ vậy đang đợi Lưu Kiệt. Lưu Kiệt mở ra nổ tung kiểu mẫu, một đường giết vào thần điện trung tâm. Ở một cái đại điện bên trong, Lưu Kiệt thấy một tòa phong cách cổ xưa thạch đài. Trên thạch đài bay một món ánh sáng màu vàng. Vậy ánh sáng màu vàng giống như có linh tính vậy, ở trên thạch đài không ngừng lẩn quẩn. Hơn nữa, theo ánh sáng màu vàng di động, ánh sáng màu vàng bốn phía mơ hồ có minh văn hiện lên. Những cái kia minh văn không thuộc về bất kỳ một loại ngôn ngữ, tản ra hơi thở, nhưng là vô cùng vĩ đại. Đây chính là quy luật minh văn.